Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1556. Đệ 1556 chương Quy Nguyên Tông. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần biết Phòng Ngọc chỉ muốn điệu thấp. Là ngày thường hành sự đừng quá bá đạo đường hoàng, ương ngạnh kiêu ngạo, như vậy thực dễ dàng làm những cái đó thiên kiêu không quen nhìn. Điểm thứ hai, thiên phú đừng che giấu, nên triển lộ liền triển lộ, như vậy mới có thể thắng đến những người khác tán thành cùng tôn trọng. Rốt cuộc thượng giới thiên tài quá nhiều, muốn một chút mắt sáng phi thường không dễ dàng, kia đệ tam điểm đâu? Mù Thanh Thiển hỏi, Phòng Ngọc cười trả lời. Đệ tam điểm chính là nắm chặt hết thảy cơ hội cùng thời gian tích góp cống hiến điểm. Tiến vào nội môn trừ bỏ khảo hạch ngoại, đối cống hiến điểm yêu cầu cũng rất cao. Hơn nữa cống hiến giá trị ở tông môn tương đương tiền giống nhau tồn tại. Cùng ngự linh tông linh điểm không sai biệt lắm tác dụng ân. Chúng ta minh bạch, Quy Nguyên Tông cũng không phải tựa vào núi mà kiến, mà là lấy thành trì tình thế thành lập. Toàn bộ hạ thiên cảnh phi thường rộng lớn, nếu là lấy người linh cảnh tu vi phi hành ít nhất muốn phi hành mấy vạn năm mới có thể dạo một lần. Tàu bay một đường chạy, lại ở ba cái tiểu thành trì truyền tống ba lần, một tháng sau mới đến Quy Nguyên Thành, từ nơi xa nhìn lại, Quy Nguyên Thành giống như là sừng sững ở toàn bộ mở mang đại địa thượng ngủ say người khổng lồ. Lúc nào cũng đều phảng phất sẽ mở to mắt. Chậm rãi đứng lên, đỉnh phá chân trời lộ ra nó cao chót vót sắc bén một mặt. Toàn bộ thành trì mênh mông vô bờ, quanh quẩn một loại nguy nga cổ xưa tang thương hơi thở. Cho người ta một loại túc mục cảm giác, Quy Nguyên Tông tông môn thành lập trả lại nguyên thành, mà về nguyên thành lại chia làm ngoại thành, nội thành cùng trung tâm thành. Đây là ngoại thành. Cũng là các ngươi sắp muốn sinh hoạt địa phương, Phòng Ngọc nhìn đến nơi xa dưới ánh mặt trời lộ. Gia tăng thương sắc bén khổng lồ thành trí. Trong mắt toàn là một mảnh nhu hòa vui sướng. Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần nhìn tương lai sắp muốn sinh hoạt địa phương. Đột nhiên sinh ra một loại mạc danh lòng trung thành. Tàu bay là không cho phép ở trong thành phi hành. Mấy người tới cửa liền nhảy xuống tới. Cửa thành đứng hai gã linh đế tu vi thủ vệ, mặt vô biểu tình, khí chất lạnh nhạt, nhìn thấy mấy người, hai người ánh mắt như là đèn pha giống nhau ở các nàng trên người quét quét. Hàn Phương cùng Phòng Ngọc đem chính mình thân phận lệnh bài đưa qua. Kiểm tra xong sau, Hàn Phương đối Ngô Thanh Thiển hai người nói, các ngươi lấy ra mời lệnh kiểm tra là đến nơi, hảo. Đưa qua mời lệnh, hai người kiểm tra xong sau. Trong đó một người âm thanh lạnh lùng nói, vào đi thôi, Hàn Phương mang theo ba người vào đại môn. Đại môn cũng không phải nối thẳng thành trì, mà là một cái rộng lớn trống trải nhà ở, trong phòng mấy cái thực văn truyền tống cấm chế không ngừng lưu truyền. Hàn Phương đối hai người nói, các ngươi hiện tại còn không tính Quy Nguyên Tông đệ tử, chỉ có thể ở bị tuyển khu vực chờ đợi khảo hạch. Sau đó mới có thể tiến vào ngoại thành, ta hiện tại trước mang các ngươi đi bị khu vực tuyển cử. Vực trụ hạ, các ngươi chờ đợi thông chi thí nghiệm thiên phú là được, hảo. Phòng Ngọc vẫn chưa vội vã hồi tông môn đưa tin, mà là tùy Hàn Phương cùng nhau đi hướng cái thứ nhất truyền tống thực văn đưa hai người đi bị khu. Vực tuyển cử, truyền tống đích đến là một cái sân, trong viện dựa gần rất nhiều phòng, thỉnh thoảng có người đi lại. Bốn người tiến vào sau, ở trong sân đi lại người đều ngẩng đầu dùng ánh mắt quét quét bọn họ. Đường phát hiện hai người tu vi cùng khí tức khi đều sôi nổi toát ra hiểu rõ chi sắc. Có mấy người trong mắt còn ẩn vài phần xem kỹ. Những người này mỗi người trên người đều mang theo một loại như là cùng thân đều tới ưu việt hoặc là tự tin, đối Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng không phải thực để ý bộ dáng. Ở đối phương quan sát chính mình thời điểm, Mù Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng quét quét người chung quanh. Phát hiện đều là linh thánh cùng linh đế tu vi người. Còn không có nhìn đến một người linh cảnh người. Từ Phòng Ngọc dạy bọn họ hơi thở tới phán đoán, những người này tất cả đều là hạ thiên cảnh nguyên tắc cư dân. Hết chương.